hướng về một cái nhìn như cửa hàng bách hóa nơi cửa chính đi đến. Đó là bách len tàu điện ngầm lối vào. Đúng vậy, tàu điện ngầm. Ban đầu lên theo báo chí cùng trên tạp chí thấy tàu điện ngầm, cái danh từ này thời điểm. Thật là giật nảy mình. Không nghĩ tới tại còn chưa tiến vào điện khí thời đại dưới tình huống. Này loại phương tiện giao thông liền trở thành hiện thực. Nó sinh ra tại 25 năm trước. Sớm nhất là liên thông Soke hai bên bờ sông. Bây giờ đã phát triển đến chủ yếu nội thành. Dĩ nhiên, trạm điểm cũng không nhiều. Thông qua cửa chính, lên đi theo người phía trước. Từng bước một hướng đi chỗ bán vé. Bài thêm vài phút đồng hồ đội. Hắn rốt cục nhìn thấy có một đầu xinh đẹp tóc vàng người bán vé. Vị cô nương này không có ngẩng đầu. Chỉ treo ở cửa sổ phụ cận giá cả tấm bảng gỗ. Giờ cao điểm, buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ, 6 giờ chiều đến 8 giờ, 10 phút ban 1, còn lại 1-5 phút đồng hồ. Nhất đẳng tòa 6 đồng xu penny, nhị đẳng tòa 4 đồng xu penny, tam đẳng tòa 3 đồng xu penny, đi tới đi lui phân biệt là 9, 6, 5 đồng xu penny. 5 phiếu là nhất đẳng tòa 8 bảng, nhị đẳng tòa 5 bảng 10 thun, tam đẳng tòa không có 5 phiếu. Sao ta tưởng tượng chiếm tiện nghi, vậy mà không có khoảng cách hạn chế. Melissa khẳng định ưa thích cái này thắng qua xe ngựa. Đây chính là máy móc kết tinh. Lên nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên có chút khó chịu. Hắn lộ ra nụ cười sán lạn, móc ra 4 cái đồng xu penny. Đưa cho người bán vé. Nhị đẳng tòa 3. Người bán vé xe tầm vé. Đóng cái chương. Đưa cho plane. Tìm tới đi tới dâu út khu đường tuyến kia. Không thông qua tính nghiêm khắc kiểm tra về sau. Plane dọc theo dưới cầu thang đi. Rất mau tới đến đài ngắm trăng. Dựa theo mặt đất đánh dấu. Tìm được nhị đẳng tòa đối ứng vị trí. Ô ô ô. Không chờ đợi bao lâu. Hắn liền nghe đến cuồn cuộn quanh quẩn, như là tiếng sấm còi hơi âm. Trông thấy một cái to lớn hơi nước đoàn tàu đầu đeo bàng bạc lực lượng cảm giác xông phá hai bên. Đèn ga lam chiếu rọi, loảng xoảng ngừng lại. Nó khổng lồ tạo hình, uốn lượn thân thể, hắc thiết màu sắc cùng phức tạp máy móc hỗn hợp lại cùng nhau. Có loại mỹ cảm đặc biệt. Bethlehem tàu điện ngầm sử dụng vẫn là hơi nước đoàn tàu. Phun ra khói mù tại đặc biệt thiết kế dưới. Thông qua phía trên đường ống. Tiến vào ống khói. Chạy hướng ngoại giới. Đây cũng chính là tâm đường mặt cỏ cùng vườn hoa. Chân chính tác dụng. Kim loại ma sát trong thanh âm. Lên trước chờ đợi trước mặt hành khách xuống tới. Sau đó mới dẫn theo thủ trưởng cùng cặp ra. Chậm rãi đi tới, cũng tiếp nhận nhân viên phục vụ nghiệm phiếu. Cùng tam đẳng tòa khác biệt, nhị đẳng tòa là một người một tòa. Không cần lo lắng bị người đoạt vị trí. Lên vừa mới ngồi xuống, cất kỹ cặp ra, dựa vào thủ trưởng, liền nghe đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía cạnh cửa, trông thấy một cái vóc người thon gầy. Khuôn mặt ngây ngô nam hài vội vàng tiến nhập thùng xe. Nam hài này ăn mặc không hợp tuổi tác cũ kỹ áo khoác. Mang theo tròn cái mũ. Cõng một cái cũ nát tay nải. Đầu chôn rất thấp. Thật xin lỗi. Ta bên trên xe nhường đường toa. Ta là tam đẳng toa. Hắn sáng lên xuống xe phiếu. Đối nhân viên phục vụ nói tiếng xin lỗi. Sau đó bước nhanh hướng về tam đẳng thùng xe vị trí bước đi. Lên thu tầm mắt lại, lần nữa xác nhận lên mục đích của mình, cũng chờ đợi cửa khoang xe đóng cửa. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy một hồi ngổn ngang mà tiếng bước chân dồn dập. Lập tức trông thấy mấy cái thân xuyên áo khoác màu đen. Đầu đội nửa cao mũ dạ nam tử xông vào thùng xe. Truy vừa rồi cái kia 15-16 tuổi nam hài. Lên trực giác mà bốc lên như thế một cái ý nghĩ. Hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục xem từ bản thân báo chí cùng địa đồ. cùng trong xe mặt khác hành khách hào không khác biệt. Chú một, thứ chuyện cười này xuất từ nước Anh trước kia một quyển tạp chí. Vụng về, PS, quyển 2 bắt đầu, tác đánh lại số chương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN